Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, tốc độ hoàn thành của anh nhanh quá đây. Ngải Lãng ngồi xuống cạnh anh ta, áo ba lỗ thấm ra một mảng mồ hôi lớn. Lục Dạ An không đáp lời, chỉ đặt chai nước xuống chân. Nghĩ gì thế? Ngải Lãng nghiêng đầu nhìn đường nét hàm dưới căng chặt của anh ta. Ai chọc giận anh vậy? Gió đêm thổi bay vạt áo tác chiến của Lục Dạ An. Cảm giác Giang Tùy đẩy xe va vào bắp chân anh ta buổi chiều vẫn còn vương vấn, như bị dây thường xuân độc quấn quanh mắt cá chân. Anh ta im lặng một lát, giọng điệu mơ hồ. Tôi hình như bị người ta ghét rồi. Hai, chuyện này chẳng phải bình thường sao? Với cái tính cách của anh, Ngải Lãng nhanh mồm hơn nhanh não, đối diện với ánh mắt u ám của Lục Dạ An mới vội vàng sửa lời. Tính cách ưu tú như vậy, ai mà không biết điều, lại còn ghét anh chứ? Lục Dạ An không tiếp lời, chỉ vặn nắp chai uống nước, yết hầu như bướu lạc đà di chuyển lên xuống theo động tác nuốt. Ngải Lãng cười tủm tỉm hỏi tiếp, không phải là Giang Tùy đó chứ? Khụ, Lục Dạ An đột ngột sặc một tiếng, vội vàng vặn chặt nắp chai. Sao cậu biết, người ta lo lắng cho anh mà đuổi theo mấy dãy phố, suýt nữa bị bắt cóc gặp tai ương vô cớ. Kết quả anh lại trưng cái mặt poker kèm theo kiểu chất vấn như thẩm vấn. Chắc chắn đã đắc tội với người ta rồi. Tôi nghĩ anh vẫn nên xin lỗi người ta đi. Ngải Lãng dừng lại một chút, đề nghị. Nếu không nói ra miệng được thì cứ thêm số liên lạc của cậu ấy, gửi tin nhắn xin lỗi cũng được. Lục Dạ An giật khăn xuống, đột ngột đứng dậy. Không thêm, chắc chắn là lấy mặt nóng dán mông lạnh. Giang Tùy bây giờ đến nửa điểm sắc mặt tốt cũng chẳng cho anh ta. Chủ động thêm bạn bè chắc chắn 100, sẽ bị từ chối. Vậy thì hay là gửi một món quà xin lỗi? Lục Dạ An không trả lời. Ngải Lãng gãi đầu, thật sự cứ thế mặc kệ sao? Mặc kệ, giọng điệu lạnh nhạt của Lục Dạ An bị gió đêm cuốn đi vội vã. Màn đêm buông xuống, cửa sổ sát đất phản chiếu những đốm sáng vàng ấm áp lác đác. Giang Tùy quấn mình trong hơi nước từ phòng tắm bước ra, những giọt nước đọng trên tóc nhỏ xuống vai làm ướt một vệt sẫm màu, cô dùng khăn lau đi. Cô lấy một hộp sữa từ tủ lạnh, đổ vào cốc thủy tinh rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng. Một tiếng, đinh, hơi nóng kèm mùi sữa thơm lan tỏa. Dùng nước lạnh làm giảm nhiệt độ của chiếc cốc đang nóng bỏng tay, Giang Tùy mới quay người đi về phía phòng Thẩm Dư Hoan. Khi cô gõ ngón tay lên cửa phòng, Thẩm Dư Hoan đang cắn nắp bút nhìn chằm chằm vào bài hình học. Trong phòng tràn ngập mùi mực nhàn nhạt, ánh đèn bàn in bóng dáng mảnh mai của cô gái lên tường, nhẹ nhàng lay động theo động tác viết. Vẫn còn làm bài tập à? Giang Tùy đặt sữa ở một góc bàn học. Vâng, còn một chút nữa là xong rồi. Giang Tùy tựa lưng vào bàn học, nhìn đống sách bài tập kia, không nhịn được mở lời. Đừng viết nữa, gần 10 giờ rồi, mau đi nghỉ đi. Ngòi bút của Thẩm Dư Hoan lơ lửng trên đường phủ, nhưng thầy giáo bảo mai phải nộp. Thời gian học ở trường tư anh tài tương đối ít hơn trường công, nhưng bài tập thì không hề ít đi chút nào. Dù sao trường cũng phải cân nhắc tỷ lệ đỗ đại học. Giang Tùy không cho là đúng. Bài tập nhiều như vậy là xem học sinh như cỗ máy sao? Đến lúc đó anh sẽ nói chuyện với thầy giáo của em, cho em quyền được miễn làm bài tập. Thẩm Dư Hoan không ngờ còn có kiểu thao tác này, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Như vậy thành tích sẽ không bị giảm sút sao? Thành tích quan trọng lắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tùy nhẹ nhàng ấn lên tay Thẩm Dư Hoan đang cầm bút. Dư Hoan, em học tốt hay không cũng không sao cả. Thẩm Dư Hoan ngừng động tác, ngước mắt nhìn cô. Cách chương.